xuyên thành bạn đời của nhân vật phản diện tàn tật. Chương 80, mọi thứ đều rất đáng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một thời gian bận rộn với công việc, cuối cùng cả hai cũng dọn về nhà mới trước Tết. Vân Ngạn cẩn thận ôm bó cúc 34 sấy lạnh ra khỏi tầng hầm, đặt ở giữa bàn ăn. Mỗi lần nhìn thấy nó làm cậu thấy rất tuyệt vời. Ngày cưới, khi cậu nhét bó hoa vào lòng Thẩm Sơ Hành, hai người đều nghĩ đó chỉ là trò đùa. Chưa từng nghĩ rằng hóa ra đó là định mệnh. Chỗ ở mới gần nhà ông ngoại hơn, cách nhà mẹ tầm 20 phút lái xe. Đầu tiên hai người đi thăm ông ngoại và mẹ, rồi mời họ đến làm ấm nhà mới. Thực ra là để cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên. Lúc Thẩm Thanh Nhã và ông Thẩm đến, họ thấy trong nhà không có người làm như thường lệ. Vân Ngạn cười đi mở cửa, tay đeo găng tay cách nhiệt. Ông ngoại, mẹ, hai người ngồi trước đi, cơm sắp lên rồi. Được rồi, được rồi. Ông Thẩm thay giày rồi vào nhà bếp, nhìn thấy cháu ngoại nhà mình đang cắt rau. Tuy rằng tay nghề không tính là thuần thục gì, nhưng ít nhất hắn cắt rất đều. Vừa nhìn là biết đây không phải lần đầu hắn làm việc này. Ông ngạc nhiên, ui, Sơ Hành học được cách cắt rau rồi. Thẩm Sơ Hành đen mặt, cảm thấy giọng điệu này giống y như. Cháu trai nhà tôi biết đi rồi. Vậy, Thẩm Thanh Nhã đi theo sau ông. Đây là lần đầu tiên bà thấy con trai mặc quần áo ở nhà đeo tạp dề đứng trước tấm thớt. Hình tượng này hoàn toàn khác xa với hình ảnh Thẩm Sơ Hành trong lòng bà mấy năm nay. Bà thấy hơi buồn cười, hỏi con trai. Học từ bao giờ? Ông ngoại và mẹ một người ngạc nhiên một người vui mừng nhìn chằm chằm mình cắt rau. Thẩm Sơ Hành có hơi mất tự nhiên, cứng đờ nói. Con mới học được. Vân Ngạn thấy hắn mất tự nhiên, cười nói. Hiện tại Sơ Hành không chỉ biết cắt rau, còn biết nấu ăn, làm món tráng miệng nữa à? Dứt lời, cậu chỉ đĩa bánh quy Nam Việt quất trên bàn ăn bên ngoài. Sơ Hành làm đấy à? Mẹ, mẹ với ông ngoại nếm thử xem ạ. Hai người càng ngạc nhiên, gần như lập tức rời sự chú ý sang, nóng lòng muốn nếm thử tay nghề của Thẩm Sơ Hành, ngồi vào bàn ăn, vừa cầm một miếng, nghe Vân Ngạn nói vọng ra từ bếp. Đừng ăn nhiều nhé ạ, buổi trưa ăn lẩu. Được, Thẩm Thanh Nhã lên tiếng, bỗng cảm nhận được bầu không khí đã mất từ lâu. Bà cẩn thận nhai bánh Việt quất, thưởng thức hơi ấm khuyết thiếu nhiều năm, cảm nhận được cảm giác gia đình. Chẳng mấy chốc, nồi thịt hầm đã sẵn sàng. Vân Ngạn dùng găng tay cách nhiệt nhấc nắp nồi lên, mùi thơm và khí nóng tỏa ra. Vân Ngạn cho thịt hầm vào một bên nồi lẩu, bên còn lại bỏ thêm nước cốt mua sẵn, nấu xong dọn lên bàn. Đến đây, hôm nay ăn lẩu uyên ương, một bên là lẩu cay tứ xuyên, một bên là ức bò hầm cà chua. Cùng lúc món lẩu được dọn ra, Thẩm Sơ Hành đặt các món đã cắt lên bàn, mọi người không chờ nổi bắt đầu gắp đồ ăn. Ông ngồi để gắp một miếng ức bò, nhai nhai. Hài lòng híp mắt nói. Ngon lắm, ngon là được rồi ạ. Vân Ngạn vội gật đầu. Sơ Hành nấu, anh ấy có tài nấu nướng lắm. Ai nói? Thẩm Sơ Hành nhướng mày. Rõ là cùng nhau làm. Vân Ngạn mím môi mỉm cười. Gần đây hai người rảnh rỗi là ở nhà cùng nhau nấu ăn. Làm gì cũng thích. Đôi lúc dì Dương cảm thấy mình sắp thất nghiệp rồi. Hai người chia ra một người đọc công thức nấu ăn. Một người chuẩn bị nguyên liệu. Một người rửa rau. Một người cắt rau. Phối hợp rất ăn ý, lúc nấu món mới cũng sẽ lật xe, nhưng dù thành phẩm có ngon hay không thì họ vẫn vui vẻ rất lâu. Trước kia họ cũng từng ăn cùng nhau, nhưng cùng ăn lẩu mang lại cảm giác hoàn toàn khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lẩu luôn mang một ý nghĩa lễ nghi mà những món khác không có được, khiến người ăn cảm thấy gần gũi, náo nhiệt và bùng nổ hơn. Thẩm Sơ Hành dùng muôi vớt vài miếng ức bò vào bát Thẩm Thanh Nhã. Ánh mắt Thẩm Thanh Nhã không giấu được xúc động, bà cảm thấy khoảng cách lạnh băng giữa hai mẹ con cuối cùng cũng biến mất, trái tim bà được nhiệt độ của nồi lẩu hâm nóng lên. Gần đây Thẩm Sơ Hành bắt đầu thử ăn cay, mẹ và ông ngoại bị sốc khi thấy hắn gắp đồ ăn bên ngăn lẩu cay. Lần trước ở đoàn phim Thẩm Sơ Hành ăn lẩu với Diệp Lạc và Mạc Lâm, hắn chỉ ăn canh trong, nhưng mỗi khi nhìn thấy Vân Ngạn ăn lẩu cay, hắn có cảm giác chắc chắn món này rất ngon. Thẩm Sơ Hành cảm thấy nhìn Vân Ngạn ăn cũng là một loại hưởng thụ, sau này hắn mới biết, đó là vì Vân Ngạn thực sự thích ăn, còn hắn hâm mộ và thưởng thức sự thích thú này. Dần dần, hắn cũng trải qua cảm giác giống với lần đầu tiên Vân Ngạn ăn món gà cay do hắn làm, cay đến chảy nước mắt, nhưng rất sảng khoái, lần nào Vân Ngạn cũng ngồi cạnh cười rồi đưa khăn giấy cho hắn. Để ăn lẩu, họ đã đặt bó cúc 34 sang cái tủ bên cạnh, sau khi ăn xong, Ông Thẩm đi dạo nhìn thấy, cẩn thận mở nắp thủy tinh lên sờ sờ lá cây, xém chút bóp nát nó, ông mới xác nhận đây là hoa thật. Quen quá, đây không phải là bó hoa hôm đám cưới sao? Ông vỗ vai cháu ngoại, rất tán thưởng. Sơ Hành à, không ngờ cháu lãng mạn vậy. Thẩm Sơ Hành, lúc trước chỉ là để báo cáo kết quả công việc với ông thôi. Vân Ngạn đứng bên cạnh nhịn cười đau cả bụng. Buổi tối, Vân Ngạn và ông ngoại ngồi trong phòng khách xem phim. Thẩm Sơ Hành và mẹ đi dạo dọc theo con đường ngoài biệt thự. Sau khi trở về từ viện Phúc Lợi, Thẩm Sơ Hành nhớ tới thái độ của mẹ Thẩm đối với hắn sau tai nạn đó, dường như tình yêu của bà không biến mất ngay lập tức. Hắn hỏi Mạc Lâm nói hắn biết, để hành vi của nhân vật không thay đổi quá đột ngột, họ sẽ rút giá trị theo mức từ thấp đến cao. Khi khôi phục cũng vậy, sau khi Vân Ngạn trở về mới khôi phục từ từ, cũng là một bước đệm giảm sóc. Trong lúc đi dạo, Thẩm Sơ Hành hỏi mẹ về chuyện của Kiều Tư Dụ, kể cho bà nghe chuyện mình gặp Dư Tịnh Tiêu. Thẩm Thanh Nhã nói với hắn, năm đó khi biết Kiều Tư Dụ cứu hắn nên mới chết. Dư Tịnh Tiêu không thể chấp nhận, tuy biết rằng không thể làm nên chuyện gì, nhưng Dư Tịnh Tiêu rất muốn gặp mặt Thẩm Sơ Hành. Cuối cùng Thẩm Thanh Nhã đã ngăn bà lại. Thật ra mẹ biết, bà ấy không muốn chất vấn, bà ấy chỉ muốn biết người mà con trai bà liều mạng cứu là dạng người gì. Bà ấy muốn nghe con kể chuyện Kiều Tư Dụ ở trường. Nhưng mẹ biết cú sốc con chịu không thua gì bà ấy. Mẹ không muốn để bà ấy kích thích con thêm. Thẩm Thanh Nhã nói, thật ra bà ấy biết rõ con không sai, nhưng khi đó bà ấy không kiềm chế được. Sau khi con quên mất đoạn ký ức đó, mẹ nói bà ấy đừng tìm con nữa, cũng nói bà ấy biết chuyện của ba con. Còn có chuyện của con, sau đó bà ấy dần bình tĩnh trở lại. Cuối cùng Thẩm Sơ Hành cũng hiểu tại sao lúc Dư Tịnh Tiêu gặp cậu lại kích động đến vậy, nhưng sau đó, dường như bà ấy bằng lòng tha thứ cho cậu. Sau đó mẹ không gặp bà ấy nữa, sau này mẹ biết bà ấy tham gia tổ chức từ thiện, công ty chúng ta quyên tiền từ thiện vẫn luôn thông qua bà ấy, đều do cấp dưới đảm nhiệm, mẹ không ra mặt, sợ làm bà ấy kích động. Thẩm Sơ Hành gật đầu, con hiểu, vì trước kia thực hiện thông qua bà ấy, nên sau này vẫn sẽ tiếp tục như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng cảm thấy có bức tường ngăn cách hắn với thế giới này, vậy nên hắn không quan tâm đến chuyện từ thiện của công ty. Trong lòng hắn, làm từ thiện chẳng qua chỉ là cách đánh bóng tên tuổi, từ trước đến giờ hắn chẳng cảm thông với ai cả. Nhưng hiện tại, lòng hắn dường như có gì đó đang thay đổi. Một đêm nọ, hai người không kiềm chế được, Vân Ngạn bùn rùn tay chân, tỉnh lại thì đã hơn 9 giờ. Duỗi tay sờ sờ, phát hiện người bên cạnh không còn trên giường nữa. Vân Ngạn hơi u sầu trong lòng, nghĩ rằng sau khi ở bên nhau, chỉ cần hai người ngủ cùng nhau, hình như lúc tỉnh cậu chưa từng nhìn thấy mặt hắn. Cầm điện thoại lên, xem tin nhắn Thẩm Sơ Hành gửi. Anh ở trên sân thượng, Vân Ngạn không nhịn được cười rộ lên, đến phòng tắm rửa mặt xong, Vân Ngạn khoác áo ngủ, nhìn qua cửa sổ trong suốt, phát hiện tuyết rơi rồi. Tuyết bắt đầu rơi từ nửa đêm. Khu biệt thự vốn ít người, trên đường cách đó không xa chỉ có hai vết bánh xe, trong sân phủ tuyết trắng xóa, thoạt nhìn rất mềm mại. Khi Vân Ngạn tìm thấy Thẩm Sơ Hành trên sân thượng kín, Thẩm Sơ Hành ngồi trên xe lăn đọc sách, lúc ở nhà, hắn không cần lúc nào cũng đeo chân giả, khi không cần đi lại, hắn ngồi trên xe lăn để cơ thể thoải mái hơn. Hắn cũng biết, Vân Ngạn chưa từng để ý đến chuyện hắn tàn khuyết, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã không quan tâm đến nó. Vân Ngạn không mang giày, bước lên tấm thảm lông ngắn mềm mại lặng lẽ đi đến phía sau Thẩm Sơ Hành, thẳng đi khi cậu đến rất gần Thẩm Sơ Hành mới nhận ra. Tiếp đó, cậu đứng phía sau ôm cổ Thẩm Sơ Hành, tặng hắn một nụ hôn vị bạc hà. Chào buổi sáng, Vân Ngạn nói, chào buổi sáng, Thẩm Sơ Hành mỉm cười. Trước mặt Thẩm Sơ Hành là cái bàn trà lùn, có bếp nhỏ đun nước sôi, rất rõ ràng, hắn vừa uống nước trà đen vừa ngắm cảnh tuyết rơi, rất thoải mái tự tại. Vân Ngạn nhìn cuốn sách trong tay hắn, là một quyển văn xuôi về động vật. Vẻ đẹp linh hồn vạn vật, cậu từng thấy nó trên giá sách của Thẩm Sơ Hành, cuốn sách mới tinh, như thể hắn chưa từng đọc nó. Cậu mở ra, xem xong một trang thì không ngưng được, cậu đọc hết một lèo, cảm thấy rất tuyệt vời, nhưng cậu chưa từng nhắc tới với Thẩm Sơ Hành. Cậu nhớ rõ đa phần sách trên giá sách của Thẩm Sơ Hành rất nặng, không phải là sách kỹ thuật thì cũng là sách triết học. Sao tự nhiên hắn lại hứng thú với thể loại tươi mới ấm áp này? Nhưng dù gì đây cũng là chuyện tốt. Vân Ngạn cong mắt dịu dàng, chỉ quyển sách kia, Thuận Tiên bưng ly trà nóng hầm hập, hỏi hắn. Anh có hứng thú? Thẩm Sơ Hành gật đầu, ngăn cậu uống trà. Đợi lát nữa hãy uống, anh nấu cháo cho em. Hai người vào bếp dọn cháo và đồ ăn kèm lên, chiên thêm hai quả trứng, rồi trở lại sân thượng vừa ăn vừa ngắm tuyết. Cháo ấm trượt vào dạ dày, đối nghịch với băng tuyết bên ngoài, quả thực chẳng còn gì thích thú bằng. Ăn sáng xong, để bát đũa vào máy rửa bát, Vân Ngạn trở lại, thoải mái dựa vào ghế nằm, nheo mắt, lại muốn chìm vào giấc ngủ êm ái. Chà, nhàn nhã trải qua mùa đông thế này mới đúng chứ. Ăn no rồi ngủ, tận đến khi qua mùa đông, giống như gấu ngủ đông vậy. Vân Ngạn thả lỏng cơ thể, nhưng cậu không muốn ngủ thật, vì vậy cậu bảo Thẩm Sơ Hành đọc sách cho cậu nghe. Cậu đã sớm muốn làm điều này, mỗi lần Thẩm Sơ Hành thì thầm bên tai cậu. Cậu cảm thấy cả người tê dại, nghe hắn đọc sách, nhất định là một loại hưởng thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Sơ Hành đồng ý, Vân Ngạn nhắm mắt lại, nghe giọng nói vững vàng truyền đến. Giọng đọc của hắn không có cảm xúc gì, nhưng Vân Ngạn không yêu cầu đọc diễn cảm. Đây là Thẩm Sơ Hành, bình đạm như vậy lại khiến người khác yên lòng. May mà kể từ khi kết hôn, loại cực nhọc của việc khám bệnh tại nhà vào những đêm lạnh giá đã biến mất khỏi ký ức của tôi. Thẩm Sơ Hành đọc tới câu này, dừng lại một lúc. Vân Ngạn mở to mắt, nhìn hắn. Thẩm Sơ Hành đọc tiếp. Mỗi lần tôi như thể vừa từ Bắc Cực trở về, tôi bò lại gần cô ấy. Cô ấy chẳng hề sợ hãi chào đón tôi. Nhiệt độ ấm áp của cô ấy sưởi ấm cơ thể đông cứng như que kem của tôi. Tức thì, những chuyện xảy ra trong hai tiếng kia như một giấc mơ. Vân Ngạn nghiêm túc nhìn quyển sách trong tay hắn, trong mắt mang theo ý cười. Là quyển một. Thẩm Sơ Hành gật đầu, hắn không đọc từ chỗ hắn đang đọc, mà đọc lại trang đầu, chỉ để đọc đoạn này cho cậu nghe. Anh rất đồng cảm, nên anh muốn đọc cho em nghe. Lòng Vân Ngạn khẽ động, cậu lập tức hiểu rõ Thẩm Sơ Hành muốn nói cái gì. Cậu đứng dậy, ngồi lên đùi Thẩm Sơ Hành, hôn hắn. Không lâu sau, quyển sách rơi khỏi tay Thẩm Sơ Hành, hắn ôm chặt Vân Ngạn, hôn sâu hơn. Hắn biết đêm lạnh là như thế nào. Hắn biết nhiệt độ Bắc Cực là bao nhiêu, phảng phất như hắn đã trải qua những đêm ở Bắc Cực, không biết khi nào mới nghênh đón được ánh mặt trời. Giờ phút này, cảm giác hạnh phúc và ấm áp như trong mơ, sương mù bao lấy màn đêm đen kịt, rốt cuộc không thể tổn thương đến hắn. Mọi thứ đều rất đáng giá. Chương 79 bạn đang đọc truyện trên DTVN.com, cách chương.